Luôn có giáo viên muốn mời phụ huynh. Chương 22. Góc truyện audio.com. Chương 22. Say rượu, đứng ở bên ngoài quá lâu. Cơ thể Lục Chi Kiều lạnh lẽo, mặt cùng mũi đông cứng. Kỳ Ngôn ôm lấy Lục Chi Kiều di chuyển dọc theo những nơi đông cứng. Hô hấp mang theo vẻ tức giận, gấp gáp lại ngắn ngủi, ngang ngược chút ra, lan tràn từ đôi môi. Cuối cùng dừng ở nốt ruồi lệ, chỉ còn lại dịu dàng cùng cẩn thận. Bên trong áo len chỉ có một chiếc áo dài tay, bó người. Lục Chi Kiều bị trói buộc không thể cử động, cảm nhận được nhiệt độ lòng bàn tay của người kia. Dãy rùa mấy cái, vô dụng, bất đắc dĩ nhắm mắt lại. Đuôi mắt nóng ngực, hơi thở nóng bỏng, rất cẩn thận, chỉ sợ khiến Lục Chi Kiều không thích ứng. Kỳ Ngôn cực kỳ yêu thích nốt ruồi lệ của Lục Chi Kiều. Vị trí vừa vặn, sống động động lòng người. Dùng những nụ hôn dày đặc để ma sát xoay chuyển nó. Càng hôn càng nghiện, không thể khống chế, chỉ quan tâm tới nốt ruồi lệ. Thả lỏng tay, chỉ đặt lên áo dài không hề động đậy. Nhưng Lục Chi Kiều lại căng chặt vai. Đầu óc cảm nhận kích thích mãnh liệt một cách kỳ quái. Sinh ra cảm giác hưng phấn mông lung. Cô ấy vô thức ôm lấy vai Kỳ Ngôn. Vừa có chút sợ hãi, vừa có chút mong chờ. Hiếu kỳ cùng xấu hổ đồng loạt trào lên, liền khiến Lục Chi Kiều trở thành con cừu non ngoan ngoãn. Lừa tôi, Kỳ Ngôn dùng âm mũi hừ một tiếng. Hả, tăng ca, ở công ty, hả, chột dạ nên lừa tôi à? Không phải. Lục Chi Kiều quay mặt đi, nốt ruồi lệ trên môi đã không còn. Kỳ Ngôn nhíu mày, giữ lấy cằm Lục Chi Kiều, cẩn thận quay sang, khẽ nói, đừng động đậy lung tung. Nói xong lại hôn lên Lục Chi Kiều, cứ hôn một lúc như thế. Cuối cùng Kỳ Ngôn mới chịu buông tha cho nốt ruồi lệ đáng thương của Lục Chi Kiều. Nhưng ánh mắt như thể vẫn còn chưa tận hứng. Cánh tay mảnh khảnh giữ chặt lấy Lục Chi Kiều. Lúc tôi gọi điện thoại cho chị, tôi đang ở ngoài cổng. Tôi cố ý hỏi như thế. Lục Chi Kiều tự biết đuối lý, không lên tiếng. Tại sao lại lừa tôi? Kỳ Ngôn vùi mặt vào trong tóc Lục Chi Kiều, không muốn bị nhìn thấy biểu cảm mất khống chế cùng để tâm trên mặt mình. Sự xuất hiện của chiếc xe đó, cùng người đàn ông đó, không đủ để khuấy động mặt hồ tĩnh lặng trong lòng Kỳ Ngôn. Nhưng lời nói dối lại khiến sự việc bị biến chất. Cô không hiểu Lục Chi Kiều. Cô không hề biết gì về người phụ nữ này. Nếu không phải chính mắt nhìn thấy, mãi mãi sẽ không biết được. Lục Chi Kiều lại lừa dối mình. Bởi vì không có bất kỳ quan hệ gì, không có nghĩa vụ phải giải thích. Ban nãy phản ứng của Lục Chi Kiều ở hành lang chính là minh chứng rõ nhất. Nghĩ như thế, đột nhiên Kỳ Ngôn cảm thấy bản thân có chút chán ghét. Trước giờ bản thân đều diễn vai người dây dưa, mà người bị cô dây dưa chính là vùng biển sâu thẳm. Cô chỉ nhìn thấy mặt biển sóng yên biển lặng, nhìn thấy một chút núi băng lộ ra, nhưng không biết nước biển sâu nhường nào, lớp băng dưới đáy dày bao nhiêu. Suốt nhiều năm qua, ngoài mối tình đầu, Kỳ Ngôn chưa từng có suy nghĩ với bất kỳ người phụ nữ nào. Trước giờ đều là người ta theo đuổi cô, người khác dính lấy cô, có người say sưa vẻ ngoài xinh đẹp, có người có ý đồ với gia tài cách xù, cũng có người thật lòng thích cô. Nhưng cô không biết tốt xấu, không lọt mắt bất kỳ người nào, muốn giữ lại cho bản thân một chút tự trọng. Dỗ dành bản thân đây là chơi đùa mà thôi. Nhưng không chống lại được việc Lục Chi Kiều tìm tới cửa thẳng thắn. Bại bởi nốt ruồi lệ nhỏ bé kia. Chà, cô lại sắp bắt đầu chán ghét bản thân rồi. Không nói rõ ràng thì đừng đi. Hơi thở phả lên gò má, khiến làn da ngứa ngáy. Cuối cùng trong lòng Lục Chi Kiều hổ thẹn, mặc cho Kỳ Ngôn tự tung tự tác, nhỏ tiếng mở lời. Vốn dĩ tôi muốn nói có việc, sợ cô hỏi là việc gì, tôi lại phải giải thích. Lần trước cô, được rồi, Kỳ Ngôn ngắt lời, hôn lên môi cô ấy. Đôi mắt rực rỡ sâu thẳm cong thành vầng trăng khuyết. Tôi biết rồi, tôi tin, sau này chuyện chị không muốn nói có thể không nói. Nhưng không thể lừa dối tôi. Lục Chi Kiều khẽ hít sâu một hơi. Gật đầu, bệnh nghề nghiệp của người này quá nặng. Đang làm dáng vẻ giáo viên dạy bảo. Lục Chi Kiều nào dám không đồng ý, tôi phải về nấu cơm rồi. Cô buông ra, không ăn ở chỗ tôi à? Lục Chi Kiều lập tức nhíu mày. Vừa định lên tiếng, Kỳ Ngôn đã buông cô ấy ra. Cong khóe môi lên, trêu chị thôi. Nói xong lại chỉnh trang tóc tai cho cô ấy. Về đi, ở cạnh cô bé nhiều vào. Gió lạnh luồn qua khe cửa thổi vào. Một chân Lục Chi Kiều bước ra ngoài. Đột nhiên Kỳ Ngôn lại kéo cổ tay cô ấy lại. Đợi chút, cô ấy quay đầu. Thứ sáu tuần sau là Giáng sinh. Chị rảnh không? Đã hẹn khách hàng. Lục Chi Kiều thành thật nói. Công việc của bản thân đã sắp xếp tới trước đêm giao thừa một ngày. Cuối năm có rất nhiều công việc phải làm. Lần này không phải nói dối. Kỳ Ngôn rũ mắt, giấu đi ánh mắt thất vọng. Gật đầu, chậm chậm buông tay Lục Chi Kiều ra. Không sao, đi đi, buổi tối đêm Giáng sinh. Khắp các con phố kinh doanh trên phố nháo nhiệt hơn thường ngày. Vì rơi đúng vào cuối tuần. Dòng người trên phố đông đúc hơn mọi khi rất nhiều. Khắp nơi đều là những cặp tình nhân tay trong tay đi bên nhau. Kỳ Ngôn hẹn nhóm bạn ra ngoài ăn cơm. Trùng hợp có người sinh nhật hôm nay. Bao chọn phòng tiệc của khách sạn 5 sao mở tiệc. Ai có người yêu dẫn theo người yêu. Ai không có người yêu dẫn theo bạn bè. Một đám người náo nhiệt điên cuồng chơi tới hơn 9 giờ. Không biết ai đề nghị đi bar. Nói là hôm nay có hoạt động thoát ế, với tính cách thường ngày của Kỳ Ngôn chắc chắn sẽ đi. Tìm một người phụ nữ thành thục hợp khẩu vị đi thuê phòng. Giải quyết nhu cầu sinh lý. Nhưng hôm nay cô không hứng thú. Chê nơi đó ồn ào. Sau đó từ chối lời mời. Rời khỏi bữa tiệc trước. Hôm nay trời nhiều mây. Không trăng không sao. Cả thành phố bị sắc đêm đen ngòm bao phủ. Trên đường về phải đi qua một con đường mang đặc màu sắc kiến trúc nước ngoài. Con đường này rộng rãi vắng xe qua lại. Tương đối yên tĩnh, Kỳ Ngôn giảm tốc độ lái xe xuống còn 30 km/h, chậm chạp bò trên đường. Sau đó mở máy nghe nhạc. Rất lâu rồi không nghe. Máy tự động phát ra bài hát lần trước. Giai điệu rất quen thuộc. Em nói chúng ta gặp nhau quá muộn. Tôi nói vì không đủ dũng cảm yêu em. Một bài hát rất xưa. Kỳ Ngôn còn nhớ. Mối tình đầu rất thích nghe bài này. Thế mà không xóa. Xuy. Trong lòng Kỳ Ngôn phỉ nhổ một tiếng. Đang định đổi bài. Đột nhiên nhìn thấy bóng dáng người bên đường trước mặt rất quen thuộc. Cô vô thức đạp nhẹ chân phanh. Đợi tốc độ chậm chậm giảm xuống. Liền đạp phanh. Dừng lại. Đèn xe rất sáng, khiến bốn phía sáng như ban ngày. Cũng giúp Kỳ Ngôn nhìn rõ hơn thân hình mảnh khảnh kia. Chiếc áo gió màu mơ dài tới bắp chân. Mái tóc xoăn xõa trên vai bị gió thổi loạn. Đang dựa vào cột điện nôn thốc nôn tháo. Kỳ Ngôn nhíu mày, vội xuống xe chạy tới. Đỡ lấy vai người kia. Làm sao thế? Quẻ, Lục Chi Kiều ngẩng đầu. Còn chưa kịp nhìn người trước mặt một cái, dạ dày lại sục sôi, nhanh chóng khom lưng nôn vào thùng rác, không kịp thở dốc một hơi, lại nôn thêm 2-3 lần, hơi rượu nồng nặc tản ra tứ phía, mùi rất hăng mũi, nhìn có vẻ đã uống rất nhiều. Kỳ Ngôn khẽ khàng vỗ lưng cho Lục Chi Kiều, quay người lấy khăn giấy cùng nước khoáng trong xe, rút ra mấy tờ giấy lau khóe môi cho cô ấy. Sau đó vặn mở nắp chai, đưa tới bên miệng Lục Chi Kiều, nhẹ giọng dỗ dành, uống chút nước súc miệng. Lục Chi Kiều khẽ thở dốc, mặt mày đỏ ửng như muốn bốc cháy. Cô ấy run rẩy nhận lấy chai nước, uống một ngụm, ngậm ở trong miệng một lúc, rồi nhổ ra, sau đó chân nhũn đi, ngã vào trong lòng Kỳ Ngôn. Sắc đêm nồng đượm, Bầu trời tối đen, ánh đèn hai bên đường nhanh chóng lướt qua cửa kính chiếc sedan màu trắng. Chiếc xe lướt nhanh như bay. Cuối cùng về tới nhà. Nào, chậm chút, đưa tay cho tôi. Kỳ Ngôn đỡ lấy Lục Chi Kiều đã say bét nhè xuống xe. Nâng tay Lục Chi Kiều vòng qua cổ mình. Đặt lên vai, nửa ôm nửa cõng mới vào được thang máy. Người này nhìn gầy gò, nhưng không nhẹ, vì say rượu nên không đứng vững. Toàn bộ trọng lượng cơ thể đè lên người Kỳ Ngôn. Đầu óc choáng váng, Kỳ Ngôn không thể không giữ chặt lấy cô ấy. Khiến tư thế của hai người tựa quá sát nhau. Hơi thở nóng bỏng mang theo mùi rượu ra sức phả lên vành tai Kỳ Ngôn. Có chút tê dại ngứa ngáy. Tới tầng 9, đi về phía phòng 901. Đột nhiên Lục Chi Kiều thốt lên một tiếng. Vén mí mắt lên, âm thanh khàn khàn lên tiếng. Tới nhà cô, cách Trương.